Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, bởi vì ngươi là bổn quân. Ai nói ta không muốn sống nữa? Ta này mệnh nhưng quý giá đâu, Lâm Vân Tịch tức giận nhỏ giọng mà nói, có hai cái bảo bối nhi tử ở. Nàng bỏ được chết sao? Cho dù hắn không tới, nàng cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Chỉ là yêu cầu điểm thời gian mà thôi, lòng Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt đen tối, không tồi. Ngươi mệnh là thực quý giá, bởi vì ngươi là bổn quân, lòng Diệp Thiên nhìn về phía nàng. Ánh mắt liếc mắt đưa tình, Lâm Vân Tịch mày hơi trọn. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta nói, ngươi đã đủ vô sỉ, liền không cần lại bại lộ ngươi càng nhiều vô sỉ, lòng Diệp Thiên lại chậm rãi gợi lên khóe miệng. Kia hơi hơi dơ lên khóe môi, độ cung vừa vặn tốt, kia cười, lại có thể thâm nhập nhân tâm, Lâm Vân Tịch ánh mắt lóe lóe. Đem lực chú ý phóng tới trên tay hắn động tác thượng, chỉ thấy hắn lấy ra một phen mỏng như cánh ve. Màu bạc tiểu đao, này trong bóng đêm, liền như một hoàng đong đưa thanh tuyền, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng đem kia mỏng như cánh ve lưỡi dao. Theo kim hoàn bát dài ánh trăng bài gọt bỏ, Lâm Vân Tịch tâm. Nháy mắt khẩn trương lên, nàng này sẽ cũng mắng chính mình vô dụng a. Trong lòng tự nhiên phản ứng, ở kim hoàn bát dài ánh trăng bài rơi xuống thời điểm. Long Diệp Thiên nhanh chóng dùng đem lưỡi dao chống lại cơ quan, hô. Sợ bóng sợ gió một hồi. Này thuốc cao bôi trên da chó đến là có vài phần năng lực như vậy cũng đúng. Nàng Lâm Vân Tịch nháy mắt trường chi thức cấp. Long Diệp Thiên đem kim hoàn bát dài ánh trăng bài đưa cho Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch có chút xấu. Hồ tiếp nhận tới, cảm ơn. Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Sẽ không lại làm ngươi đã chịu thương tổn, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng nói. Kia ám dạ ánh mắt thâm tình chân thành, nam nhân đâu? Tốt nhất thiếu đối nữ nhân hứa hẹn. Này hứa hẹn lại nhiều cũng là bầu trời phiêu. Ngươi nha. Tỉnh tỉnh đi, Lâm Vân Tịch một bộ thuyết giáo miệng lưỡi, như nhìn thấu thói đời nóng lạnh giống nhau, Long Diệp Thiên lại không để bụng. Ta sẽ dùng bổn quân hành động chứng minh cho ngươi xem. Từ giờ trở đi, Long Diệp Thiên ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc nhìn nàng, Lâm Vân Tịch nhìn hắn kia. Chuyên chú nghiêm túc ánh mắt trong lòng có vài phần thấp thỏm bất an, hắn. Tựa hồ là nghiêm túc. Long Diệp Thiên hơi hơi tới gần nàng vài bước, ái muội ngữ khí ở các nàng bên tai vang lên. Tịch nhi, vì sao phải đem chính mình sống được giống một con thứ vị giống nhau? Đột nhiên, Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mặt khác thường gợn sóng, tim đập. Tựa hồ cũng không hề dự triệu nhảy lên lên, nàng như vậy tồn tại. Cũng bất quá là vì ngụy trang nàng đáy lòng yếu ớt mà thôi, không nghĩ tới hắn xem đến chân thật. Tối nay cảm ơn ngươi. Ta đi trước, Lâm Vân Tịch nhanh chóng từ cửa sổ bay vút đi ra ngoài, Long Diệp Thiên đứng ở tại chỗ. Khóe miệng gợi lên một mặt như có như không cười khổ, nàng vẫn là kháng cự chính mình, hắn hai tròng. Mắt đột nhiên vừa nhắc, cũng nhanh chóng bay đi ra ngoài, Long Diệp Thiên chuyển phát nhanh cực nhanh. Hai người từ tàng bảo các thủ vệ đỉnh đầu quá bay qua tựa như thổi qua một trận gió giống nhau. Thủ vệ không hề có nhận thấy được Lâm Vân Tịch đi ngang qua Tô Thị Phòng. Bước chân lại nhịn không được ngừng xuống dưới, hắn phía sau Long Diệp Thiên nhìn nàng động tác. Trong lòng xẹt qua một mặt đau lòng. Tô Thị căn bản là không phải nàng mẹ đẻ, mà nàng. Hoàn toàn chưa giác, chỉ là cho rằng liền chính mình mẫu thân đều phải nàng chết nàng đáy lòng. Rốt cuộc nên có bao nhiêu đau? Lâm Vân Tịch nín thở tức. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ một mảnh mái ngói, Lâm Thừa Tướng tối nay chưa từng có tới Lê Viện. Chỉ có Vương Ma Ma cùng Tô Thị, Vương Ma Ma. Người nói, Lâm Vân Tịch cái kia tiểu tiện nhân tối nay có thể hay không tới. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy lòng hơi hơi co rút đau đớn. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn ở ảo tưởng cái gì? Trên thế giới này, chỉ có mẫu phi là thiệt tình đối chính mình tốt, di nương. Ngươi cứ yên tâm đi, nàng đã biết thân thế nàng, sẽ không lại đến quấy rầy di nương. di nương ngươi trong bụng hài tử nhưng quý giá đâu. Ngươi cũng không thể nghĩ nhiều. Này hai vãn không phải cũng là Tường An không có việc gì sao? Lâm Vân Tịch sẽ không ở tới, Vương Ma Ma nhẹ giọng an ủi Tô Thị, Lâm Vân Tịch lại nghe hồ đồ chuyện. Như thế nào, nàng không có tới dọa quá Tô Thị, nàng trong bụng có bảo bảo, nàng cũng sẽ không làm như vậy thiếu. Đạo đức sự thân thế nàng lại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ có người dùng thân phận của nàng tới dọa quá Tô Thị sao? Vương Ma Ma, đêm đó là nói rõ ràng. Khá vậy không biết nàng là như thế nào tưởng nha. Di nương, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều. Đều canh giờ này, nàng sẽ không lại đến. Mau nghỉ ngơi đi, tướng ra tối nay ai phòng đều không có đi. Ở chính mình trong viện nghỉ ngơi đâu. Vương Ma Ma đỡ Tô Thị nằm xuống, Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ thần sắc có vài phần mất mát, nói tốt. Không thèm để ý, nhưng đáy lòng vẫn là để ý ai. Lâm Vân Tịch ở trong lòng thở dài một hơi, tính. Không thích nàng cái này nữ nhi liền tính, nàng hiện tại đã có yêu thương nàng mẫu phi. Này đó đã không quan trọng, Lâm Vân Tịch hơi hơi cắn từng cái môi, như vậy cũng hảo. Nàng có thể quá hảo tự mình nhân sinh, đến nỗi nguyên chủ nhân sinh. Ngày sinh qua đi, cũng liền kết thúc, nàng sẽ là minh nguyệt. Không có Lâm Vân Tịch tồn tại, trong lòng tưởng khai. Lâm Vân Tịch lưu loát đứng dậy, quyết tuyệt phi thân rời đi, Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng. Hơi hơi thở dài, tự nhủ nói, Tịch Nhi, ngươi yên tâm đi, đã từng thương tổn quá người của ngươi. Thực mau liền sẽ được đến trừng phạt, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng đi theo qua đi, hắn luôn là không yên tâm nàng, tựa hồ là hắn vừa ra chính mình tầm mắt phạm vi. Nàng liền sẽ xảy ra chuyện, nhưng đích xác cũng là như thế. Vừa mới ra Lâm thừa tướng phủ Lâm Vân Tịch, đột nhiên nhìn đến một đội thị vệ ở trong thành tìm tòi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng giấu ở trong bóng. Tối, đem chính mình hơi thở thật sâu mà che giấu lên, này phê thị vệ tốc độ thực mau. Khi bọn hắn bay vọt qua đi thời điểm, Lâm Vân Tịch thấy được Hiên Viên Dục, bọn họ thực mau biến mất. Ở mênh mang trong bóng đêm, mà Lâm Vân Tịch ngươi khóe miệng gợi lên một mặt phúc hắc tươi cười kia. Hiên Viên Dục là bị người dùng đỉnh đầu tinh xảo kiệu nhỏ nâng, lúc này mới khắp nơi tìm kiếm nàng. Rơi xuống, đã muộn rồi, nhìn bọn họ đi xa. Lâm Vân Tịch lặng yên không một tiếng động xoay người. Thân nhẹ như yến thân mình mấy cái túng nhảy. Nháy mắt bay ra mấy trăm trượng xa, lúc này đúng là đêm khuya. Trên đường cái phi thường yên tĩnh, chỉ có bên tai hô hô tiếng gió, Lâm Vân Tịch ngừng ở chỗ tối. Nhanh chóng thay đổi một thân trang phục, lại khôi phục nàng nguyệt thần y bộ dáng, nơi đây không? Cùng ở lâu, nàng tùy thời có khả năng gặp được Hiên Viên Dục, nàng cũng không dám đại ý, Hiên Viên Dục bị nàng. Chỉnh đến như vậy thảm, cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, nàng như bằng dương cánh giống nhau. Nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, hướng tế thế đường phương hướng bay đi, Lâm Vân Tịch ở muốn tới đặt tế thế đường phụ cận khi. Chung quanh truyền đến đánh nhau thanh âm, Lâm Vân Tịch xuất phát từ tò mò. Nháy mắt dừng lại bước chân, nàng như đêm trung tiên tử giống nhau. Đứng ở nóc nhà phía trên, tầm mắt rơi xuống đánh nhau trên chiến trường, này vừa thấy. Lâm Vân Tịch khóe mắt muốn nứt ra. Thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng phi thân đi xuống, nhanh chóng gia nhập đánh nhau chung, đang ở bị một đám hắc y nhân vây. Công mấy cái nữ tử, không phải người khác, đúng là ở các nàng mặt sau tới rồi Minh Nguyệt cung nàng bên người thị nữ. Hiểu phu các nàng, công chúa, hiểu phu vừa thấy đến Lâm Vân Tịch, kinh hỉ ra tiếng, hết chương.